Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời nay, huyền học ngày càng mai một, những người trẻ tuổi có suy nghĩ như Phương Dương cũng không phải hiếm. Tào Thuận rít một hơi thuốc rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm đục như ẩn chứa nhiều tâm sự. Tiểu Phương à, thật lòng mà nói, tôi luôn mong cậu trưởng thành sớm hơn những người khác. Tôi sống đến từng tuổi này rồi, chẳng có vợ con, cũng chẳng hy vọng gì vào đời sau. Thứ tôi lo nhất là tay nghề làm người giấy này, nếu đến đời tôi mà mai một thì tiếc lắm. Giờ chỉ còn biết trông cậy vào cậu thôi, chàng trai trẻ, cậu vẫn còn quá nóng vội. Cứ từ từ đi, đợi đến khi cậu đủ chín chắn, tôi nhất định sẽ truyền lại toàn bộ kỹ thuật cả đời mình, tuyệt đối không giấu giếm điều gì. Phương Dương nghe đến đây, tai đỏ bừng lên vì ngượng. Dù gì anh ta cũng lớn hơn Kỳ Hòa đứng bên cạnh một chút, vậy mà giờ nhìn lại, bản thân còn chẳng bình tĩnh bằng một cô gái. Đúng là mất mặt thật. Tào Thuận hút hết điếu thuốc rồi nghiêm túc quay sang Kỳ Hòa, cúi đầu nói lời xin lỗi. Chuyện này là do đồ đệ tôi không hiểu chuyện, đáng lý tối nay phải xong hết người giấy, nhưng giờ thì tất cả đều cháy rụi rồi. Nhìn có hơi nguy hiểm, nếu được, cô có thể nghỉ lại một đêm ở đây không? Trước trưa mai, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành hết người giấy cho cô. Trong tiệm còn dư một phòng trống, nếu cô không ngại, có thể vào xem qua. Kỳ Hòa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, về chỗ nghỉ tạm, cô không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ là cô lười phải lái xe thêm một chuyến dài nữa. Nếu có thể làm xong người giấy ngay trong đêm, sáng mai cô có thể trực tiếp mang đi đốt tại nghĩa địa của nguyên chủ, đỡ phải đi lại mất công. Phương Dương cảm thấy có lỗi nên chủ động xin làm thêm cả đêm để hoàn thành người giấy cho kịp. Sau chuyện này, Tào Thuận cũng bắt đầu suy nghĩ lại, có lẽ bấy lâu nay ông đã quá nghiêm khắc với đồ đệ. Thôi thì coi như trong rủi có may, một lần nhắc nhở đáng giá. Kỳ Hòa ngồi chơi điện thoại giết thời gian, những trò chơi hiện đại thoạt nhìn thì chán, nhưng càng chơi lại càng thấy gây nghiện. Khi cô sắp hoàn thành một màn chơi thì bất ngờ có một người đàn bà chạy ào vào tiệm, thở hổn hển, gấp gáp nói. Ông chủ Tào, có rảnh không? Mau qua nhà tôi xem thử. Tiểu đồng nhà tôi bị làm sao ấy? Tào Thuận mở tiệm làm người giấy, loại nghề này không thể không có chút hiểu biết về phong thủy hay huyền học. Hàng xóm quanh đây nếu gặp chuyện gì lạ thường cũng thường tìm đến ông nhờ giúp. Vừa nhìn thấy người phụ nữ, ông đã nhận ra ngay. Ô, bác Chu hả? Có chuyện gì vậy? Bác gái Chu vừa lau nước mắt, vừa lắp bắp nói. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sáng nay thằng bé vẫn còn bình thường, chạy chơi ngoài ngõ. Ai ngờ đến tối thì lạ lắm. Nó vốn ăn rất ít, vậy mà hôm nay ăn liền 3 bát cơm. Vợ chồng tôi thấy bất thường, nếu không ăn kịp chắc nó ăn đến nổ bụng mất. Ăn xong thì nó lên giường, cứ nằm đó cười khúc khích, giọng như điên dại vậy. Đâu phải nụ cười của một đứa trẻ 8 tuổi. Chúng tôi lo lắm, chắc là gặp phải thứ gì không sạch sẽ. Ông chủ Tào à, khuyên ông qua xem thử với. Nhà tôi chỉ có một đứa con, nếu xảy ra chuyện gì, cả nhà sống sao nổi. Tào Thuận nhìn mấy phần người giấy còn dang dở trên bàn, ngập ngừng chưa kịp trả lời thì Kỳ Hòa đã ngẩng đầu khỏi điện thoại, nói tỉnh bơ. Để tôi đi xem cho. Bác Chu nhìn Kỳ Hòa từ đầu đến chân, ngập ngừng. Cô, còn trẻ thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu có hiểu mấy chuyện âm dương phong thủy không? Phương Dương chen vào, giọng đầy tự hào. Dì Chu à, dì không hay lên mạng nên không biết chứ cô Kỳ giỏi lắm. Nói thật, để cô ấy ra tay thì tiểu đồng nhà dì nhất định cứu được. Tào Thuận cũng gật đầu tán thành. Giỏi hơn tôi nhiều đấy. Sau đó ông quay sang nói với Kỳ Hòa. Vậy làm phiền cô một chuyến. Tôi với Tiểu Phương sẽ ở lại hoàn thành người giấy. Dù phải thức đêm, cũng nhất định làm xong cho cô. Kỳ Hòa gật đầu. Được. Tôi đi xử lý chuyện đó trước đã. Nói là, đi, thật ra nhà bác Chu chỉ cách đó khoảng nửa phút đi bộ. Tiểu Phi bắt đầu kể lại mọi chuyện sau khi thấy cả nhóm người nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Hóa ra, ban ngày hôm đó, cậu và Tiểu Đồng đã cùng nhau ra sau núi chơi. Sau núi là một nghĩa địa cũ. Ban đầu, cả hai chỉ định ra đó hái hoa giải, bắt bướm, đuổi chuồn chuồn cho vui thôi. Không ngờ lại gặp chuyện không ngờ tới. Lúc đang chơi, họ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang tảo mộ. Cô ấy thắp 3 nén hương trước mộ, bày biện đồ cúng gồm hoa quả, bánh kẹo, sô-cô-la rất đẹp mắt. Đang giữa chừng nghi lễ, cô ấy đột ngột nghe điện thoại, rồi vội vàng đi ra ngoài, để lại đồ cúng trên mộ. Tiểu Đồng kéo tay áo Tiểu Phi, thì thầm, này, nhìn kìa. Tiểu Phi ngơ ngác, nhìn gì cơ? Tiểu Đồng chỉ tay về phía mộ, mắt sáng rỡ. Cái cô vừa tảo mộ ấy, nhìn là biết người thành phố rồi. Cậu có thấy mấy món đồ cúng không? Toàn là hàng xịn đó. Cái sô cô la kia tớ thấy trên tivi rồi, nghe nói một miếng mấy chục tệ cơ. Tiểu Phi há hốc mồm, đắt dữ vậy hả? Tiểu Đồng gật đầu, giọng đầy háo hức. Tớ muốn nếm thử xem nó thế nào, dù gì cô ấy cũng đi rồi, chắc đang mải nói chuyện. Tiểu Phi giật mình, cậu định lấy đồ cúng à? Nhưng, đó là đồ người ta cúng cho người chết mà, lấy như vậy có ổn không? Người lớn mà biết chắc mắng cho te tua luôn. Tiểu Đồng cười khẩy, cậu không nói, tớ không nói, ai mà biết được. Với lại, hồi trước mỗi lần tụi mình cúng tổ tiên xong, đồ cúng cũng đem chia nhau ăn hết con gì. Tiểu Phi vẫn do dự, nhưng mà, người ta đang cúng cơ mà, lỡ người chết giận thì sao? Tiểu Đồng bĩu môi, có gì mà giận, tớ ăn một miếng chứ có phá mộ đâu. Mà nếu cậu không dám thì để tớ ăn một mình, đồ nhát gan. Nói rồi, cậu ta trôi qua lùm cỏ, nhanh như chớp chạy đến trước mộ, thò tay lấy hai miếng sô-cô-la trong hộp, rồi nhét luôn vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngon thật đấy, không dừng lại ở đó, cậu ta còn liếc nhìn quanh, rồi lén lấy thêm một miếng bánh ngọt. Tiểu Phi ở phía sau vừa lo vừa tức. Này, Tiểu Đồng, cậu đừng có ăn nữa. Một miếng là đủ rồi, sao cậu còn lấy thêm? Tiểu Đồng nhún vai, có sao đâu, thêm chút nữa thôi mà. Đúng lúc đó, người phụ nữ đi nghe điện thoại trở về. Cả hai hoảng hốt, Tiểu Đồng kéo tay Tiểu Phi rồi chạy thục mạng rời khỏi nghĩa địa. Trước khi chia tay, Tiểu Đồng còn hào hứng khoe. Sô-cô-la ngon lắm. Đáng tiếc cậu không dám ăn, nhát quá trời luôn. Mà yên tâm đi, cô ấy chắc chẳng biết gì đâu. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Kỳ Hòa khẽ thở dài. Tiểu Đồng, đúng là tự chuốc họa vào thân. Thật ra, sau khi lễ cúng kết thúc, ăn đồ cúng cũng không có gì là sai. Tổ tiên hay linh hồn người đã khuất được cúng xong rồi thì phần còn lại là cho người sống. Nhưng ăn trộm đồ cúng ngay lúc người ta đang làm lễ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Đó là hành vi thiếu tôn kính, dễ chọc giận người âm. Kỳ Hòa đoán được ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhập vào Tiểu Đồng, chắc chắn là linh hồn chủ nhân của ngôi mộ đó. Bị ăn trộm đồ cúng, họ không nuốt trôi cơn giận nên muốn ăn lại, thậm chí đòi gấp đôi. Muốn vậy thì phải mượn xác Tiểu Đồng mà ăn. Sau khi chết, ma tính lớn hơn nhân tính, khẩu vị cũng thay đổi. Không còn là món ngon hay dở, mà là bản năng. Ma quỷ thường thèm máu, thích đồ sống, lại còn không biết no. Sắc mặt của bác gái Chu lúc này tái nhợt, bà thều thào, ra là do con tôi. Trời ơi, nó đúng là làm chuyện không nên làm thật rồi. Bác gái run rẩy nắm lấy tay Kỳ Hòa, gấp gáp hỏi. Cô Kỳ, con trai tôi biết lỗi rồi, tôi cũng sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Giờ phải làm sao đây? Cô giúp chúng tôi với. Kỳ Hòa trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói, chuyện này thực sự không thể trách người chết được. Ai mà không tức giận khi đang làm lễ thì bị ăn trộm đồ cúng chứ. Cách giải quyết duy nhất là bà phải mua đồ cúng tương tự, hoặc tốt hơn, rồi đưa Tiểu Đồng tới xin lỗi trước ngôi mộ đó, tạ lỗi đàng hoàng thay con trai bà. Bác gái Chu nuốt nước mắt, hỏi với giọng đầy hy vọng. Vậy, người đó sẽ tha cho con tôi chứ? Kỳ Hòa gật đầu, cũng không thể chắc chắn hoàn toàn, vì còn phải xem tâm tình của chủ ngôi mộ nữa. Nhưng thường thì, người chết cũng không quá khắt khe, nhất là với trẻ con. Chỉ cần thấy hối lỗi thật lòng, chắc chắn sẽ buông bỏ. Bác gái Chu xúc động cúi đầu cảm ơn liên tục. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay. Đứa trẻ này thật sự quá bướng bỉnh, bướng đến mức suýt nữa thì bỏ mạng rồi. Cách chương.